yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 433. Vở kịch đại náo hôn lễ 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Chu Vân lập tức nổi giận. Mặt cô ta xanh mét trừng Lăng Vi. Lăng Vi con tiện nhân này. Miệng sạch sẽ một chút. Tao cảnh cáo mày, mày chọc tao nóng lên thì đừng trách tao ra tay độc ác. Lăng Vi cười nhạt, người kính ta một thước ta kính người một trường. Chính cô mắng chửi người ta xong tìm khó chịu trách tôi được à? Chu Vân nghiến răng nghiến lợi chừng cô, nhưng ngại xung quanh đang có nhiều camera đang quay, cô ta không thể nổi nóng. Lúc này, có không ít người tới đây kính rượu cô ta. Chúc mừng, chúc em gái Chu Vân tìm được người chồng như ý. Lăng Vi cũng cầm chén rượu, cười với cô ta. Chúc mừng, Chu Vân giả mù sa mưa tươi cười, nâng chén đáp lễ mọi người, Lăng Vi đi lướt qua cô ta, bâng quơ nói. Chúc mừng cô sắp thành trò cười trong giới giải trí. Chu Vân nghiến răng nghiến lợi, gọi điện thoại cho Vương Hân Bình. Mẹ, không phải mẹ muốn xử lý Lăng Chí và Lăng Vi à? Hừ, Vương Hân Bình âm lãnh hừ một cái. Con yên tâm đi, mẹ sẽ chuẩn bị một món quà lớn cho bọn họ. Con cứ chờ xem kịch vui đi. Chu Vân lại hơi lo lắng. Mẹ, kẻ đứng sau Lăng Chí kia có thân phận gì? Chúng ta động đến Lăng Chí, kẻ đằng sau ông ta sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta đi. Con yên tâm, bây giờ Lục Gia bị chúng ta nắm giữ, kẻ đó thế nào cũng sẽ nể mặt mũi Lục Gia. Lần trước bị gọi đến giải thích là bởi vì bọn họ nghĩ con và Lục Gia quyết tuyệt với nhau, giờ con mang thai con cháu Lục Gia, mặt mũi Lục Gia, người nọ phải nể. Vâng, lúc này Lăng Chí đi tới, đưa món quà ông đã chuẩn bị tỉ mỉ tới. Ông chuẩn bị chính là một cái lắc tay bạch kim, tuy rằng ít giá chỉ có hơn 3.000, nhưng là số tiền 3 tháng nay ông khai khẩn một khu đất lớn, bán đồ ăn mà kiếm được. Chu Vân thấy Lăng Chí, liền hận đến nghiến răng, sau lưng cô ta giờ vẫn còn rát đây, ngày đó là có người làm chỗ dựa cho ông ta, hôm nay thì khác, cô lập tức sẽ thành thiếu phu nhân Lục Gia, về sau trong giới giải trí là ảnh hậu, vị trí cao nhất. Có Lục Gia làm hậu thuẫn, kẻ phía sau Lăng Chí tay có dài đến thế nào đi nữa cũng phải cân nhắc phân lượng của Lục Gia. Chu Vân lập tức trở mặt đoạt lấy chiếc lắc ghét bỏ liếc mắt một cái. Nhỏ như vậy, chẳng lẽ ông không muốn xuất tiền mua quà? Cô ta cầm chiếc vòng trên tay ước lượng. Bây giờ tôi có thân phận địa vị gì? Không phải dân chúng bình thường. Cô ta nâng cổ tay mình lên, đặt trước mặt Lăng Chí. Nhìn thấy chưa, chiếc lắc tay này của tôi là bản giới hạn số lượng toàn cầu. Hơn 30 vạn, là ba tôi cố ý mua từ nước ngoài về cho tôi. Mặt Lăng Chí nháy mắt cứng đờ. Chu Vân trừng mắt nhìn ông một cái. Hôm nay là ngày vui của tôi, ông đừng làm tôi mất mặt. Lúc này, có camera quay về phía Chu Vân. Chu Vân vội vàng thay một nụ cười không màng danh lợi, Xuân Phong ấm áp, nói. Cảm ơn chú, khiến ngài bận hao tâm tổn trí rồi. Tiếp theo, camera chuyển đi, Chu Vân lập tức lạnh mặt cúi đầu trầm giọng nói. Bên ngoài không ai biết ông là ba tôi. Ba tôi là Chu Sung, chủ tịch Long Hưng. Lần trước video tôi đánh ông cũng đã công khai là quay phim, ông đừng tới thêm phiền cho tôi nữa. Nói xong, nháy mắt ra dấu với người bên cạnh, người nọ đi đến, mời Lăng Chí sang một bên đi. Tuy rằng nói là mời, nhưng thật ra là áp giải hai bên. Chu Vân lạnh mặt đi về phía Lăng Vi, hôm nay cô ta phát thiệp mời cô đến chính là có mục đích. Cứ nghĩ đến đoạn video là do Lăng Vi quay, Chu Vân liền tức đến phát điên. Cách chương.